Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net mà chuyên tâm ôn tập. Chỉ là thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp đối phương trong trường. Cậu ta cũng không tránh mặt tôi như trước, ngược lại còn mỉm cười với tôi hoặc là chủ động chào tôi. Nhưng với lòng tự tôn của tôi đã thực sự bị tổn thương, vì thế mỗi lần cậu ta cười với tôi đều coi như là không nhìn thấy. Ăn cơm xong, tôi bướng bỉnh không cho Cố Tử Viễn đưa về, đòi một mình về ký túc xá. Khi đang giằng co thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của Cố Tử Viễn. Đỗ Tầm, tại sao cậu lại đến đây? Đây là lần đầu tiên tôi gặp Đỗ Tầm. Từ trước tới nay, tôi chưa từng thấy một chàng trai nào như vậy. Một từ đẹp không đủ để diễn tả dáng vẻ kia. Cằm của cậu ta có một vệt màu xanh rất nhạt, môi rất là mỏng. Lờ mờ nhớ lại, hình như trong bộ Y Ma Tướng Thuật có nói, người có đôi môi như thế này chính là người bạc tình. Nhưng ai có thể phủ nhận người ấy rất là có sức hút, giống như là tia sáng duy nhất ở trong đêm tối vậy. Cố Tử Viễn vỗ tay cậu ta rồi giới thiệu với tôi. Đây là người anh em thân thiết của mình, là nhân tài của khoa kiến trúc trường đại học A, Đỗ Tầm. Tôi nghiêng đầu ngắm nghía cậu ta. Cậu ta cũng hứng thú ngắm nghía tôi. Có điều sau này tôi mới biết, thực ra sự quan sát ấy là không giống nhau. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nụ cười của cậu ấy đã tràn đầy ẩn ý. Là Tống Sơ Phi có phải hay không? Nghe danh đã lâu. Giống như thời gian dù có sức mạnh như thế nào, cũng không thể nào rửa sạch những dấu vết của nỗi bi thương. Vốn dĩ Cố Tử Viễn muốn nói chuyện một cách nghiêm túc về vấn đề liên quan đến chúng ta. May mà Đỗ Tầm đã xuất hiện đúng lúc để giải vây cho tôi. Nhân lúc Cố Tử Viễn không chú ý thì tôi đã lén đi. Cậu ta đứng đằng sau này một hồi, cũng không thèm bận tâm đến tôi nữa. Đỗ Tầm vỗ vai cậu ta nói. Đến phòng bia đi. Đỗ Tầm là một cao thủ bia, nhưng tối hôm ấy phong độ của cậu ấy thất thường, nhiều lần đánh mà không trúng. Cố Tử Viễn cũng không phải là kẻ ngốc. Nhìn đôi lông mày cau có của Đỗ Tầm, cậu ta cũng đoán được vài phần. Cách nói chuyện của Đỗ Tầm rất là vòng vèo. Cậu ta không trực tiếp nói chuyện của mình, mà ngược lại hỏi Cố Tử Viễn. Hai người như thế nào rồi? Bóng trắng kẽ va vào bóng đỏ rồi rơi xuống lỗ. Cố Tử Viễn cất tiếng thở dài. Chẳng thế nào cả. Cô ấy sống chết không tin mình thích cô ấy. Cứ nói mình là đang có âm mưu không muốn cho người khác biết. Đỗ Tầm không kìm được mà bật cười. Đó cũng là vì trước đây cậu tỏ ra quá cay nghiệt. Nghe nói hồi ấy cậu rất được, làm tổn thương người ta không chỉ một hai lần à nhá. Không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, ngọn đèn trong phòng tỏa ra ánh sáng trắng nhợt, khiến người đứng ở trong đó cũng trở nên kỳ dị. Cùng với sự im lặng của Đỗ Tầm, một thứ gì đó được lan tỏa ra trong không khí. Cuối cùng Cố Tử Viễn lên tiếng hỏi. Đừng nói chuyện của mình nữa, cậu thì sao? Vẫn chưa nói rõ ràng được sao? Đỗ Tầm gượng cười là một nụ cười đáng chát. Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm, cậu ta nghĩ một hồi rồi mới nói. Mình không biết phải nói như thế nào, hơn nữa cũng không biết nên nói với ai. Cố Tử Viễn nhìn Đỗ Tầm. Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, Cố Tử Viễn nhìn thấy Đỗ Tầm buồn rầu như vậy. Cậu ta vỗ vai của Đỗ Tầm, giọng nói ẩn chứa vẻ lo lắng. Nắm bắt thời cơ, cô ấy sắp về rồi. Trong gió thoang thoảng mùi hương của cây cỏ, trên bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, những đám mây màu xanh đen đang bay lượn, một vầng trăng non đang lên cao. Lúc ấy tôi đi dạo một mình ở bên hồ trong trường, không biết đã đi bao lâu, cuối cùng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hồ. Mặt nước dập dềnh, vầng trăng soi bóng xuống mặt hồ. Gió đêm lẫn với mùi của cây cỏ, thổi bay vạt váy của tôi. Đột nhiên tôi có cảm giác se lạnh, có phải là mùa thu sắp đến rồi hay không? Tên của tôi là Tống Sơ Vi. Đến khi đọc bài thơ đó thì tôi mới biết nguồn gốc của cái tên này. Quế phác sơ sinh thu lộ vi, trăng mới mọc sương thu mỏng manh. Vốn dĩ đây là một chuyện chờ đợi. Ở một khoảnh khắc nào đó, có phải bạn cũng có cảm giác như vậy hay không? Cho dù xung quanh có bao nhiêu người tươi cười mắng mỏ, cho dù có bao nhiêu bạn bè thân thiết ở bên cạnh, thì bạn vẫn cảm thấy cô độc. Giống như là bị một chiếc cốc thủy tinh vô tình bao lấy, bạn có thể nhìn thấy được thế giới rực rỡ bên ngoài. Người bên ngoài cũng có thể nhìn thấy bạn cô đơn lẻ bóng. Nhưng cho dù bạn có cố gắng lại gần như thế nào thì cũng không thể nào bước ra được thế giới bên ngoài, bởi vì chiếc cốc thủy tinh này cũng không có lối vào mà cũng không có lối ra. Bên hồ nước tĩnh lặng, tôi nghe thấy tiếng thở dài của chính mình, một nỗi cô đơn không thể chia sẻ, cũng không thể trút bỏ cùng tiếng thở dài ấy chìm xuống đáy hồ. Khi trở về ký túc xá, tôi biến thành một người khác. Vừa vào trong phòng tôi đã lớn tiếng hét lên. Quân Lương à, mình nói cho cậu biết. Mình biết âm mưu của Cố Tử Viễn rồi. Anh ta đúng là một kẻ nham hiểm mà. Vì ham muốn cá nhân mà hy sinh một cô gái xinh đẹp như mình. Sau khi nói nhăng nói cuội một hồi, tôi phát hiện Quân Lương có biểu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net